Nguyên Tôn, chương 1297. Quan hệ thế nào? Góc truyện audio.com. Khi Triệu Mục Thần Quỳ đi xuống một chớp mắt kia, cả người hắn hiển nhiên là ở vào một loại mộng bức trạng thái, bởi vì thúc đẩy hắn quỳ xuống, cũng không phải là bất kỳ bên ngoài lực lượng, mà là một loại nguồn gốc từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất lực lượng, loại lực lượng kia đối với hắn mà nói, quen thuộc đến tận trong xương tủy, tại hắn năm đó bình thường nhỏ yếu lúc cũng chính là nguồn lực lượng này, làm cho hắn lần lượt thuế biến. Đó là hắn, thao chi khí vận, mà bây giờ cũng chính là nguồn lực lượng này, làm cho hắn tại đụng chạm lấy song trường kia ở giữa bưng lấy vật nhỏ lúc trực tiếp không chút do dự quỳ xuống. Ở một bên, Tô Ấu Vi cùng Võ Giao nhìn qua một màn này, mà lấy tâm tính của các nàng, lúc này đều là nhịn không được khiếp sợ nới rộng ra miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cùng Triệu Mục Thần hợp tác trong 2 năm qua, các nàng tự nhiên rất rõ ràng nam nhân này trong lòng là cỡ nào kiêu ngạo, loại người này, người có thể trực tiếp đem hắn gạt bỏ, nhưng lại không có khả năng làm cho hắn từ nội tâm chỗ sâu thỏa hiệp phục tùng, chính vì vậy, trong lúc các nàng nhìn thấy Triệu Mục Thần gọn gàng mà linh hoạt quỳ xuống này, lập tức cảm thấy trận trận hoang đường. Bất quá hai nữ đều là thông minh, rất nhanh ánh mắt chính là đứng tại Triệu Mục Thần cho dù là một chân quỳ xuống, nhưng vẫn như cũ là duỗi ra hai tay vững vàng bưng lấy tiểu thú. Đây là, Thôn Thôn, Tô Ấu Vi hơi kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra cái này năm đó ở Đại Chu Thành lúc liền bồi bạn ở bên người Chu Nguyên đáng yêu tiểu thú. Lúc này Thôn Thôn cũng là thoát ly còn buồn ngủ trạng thái, nó chớp thú đồng nhìn chằm chằm trước mắt Triệu Mục Thần, khuôn mặt như cũ ở vào mờ mịt kia, sau đó trong mắt xẹt qua một chút hiếm lạ chi ý, hiển nhiên nó là trong nháy mắt này, cảm ứng được giữa hai bên đặc thù nào đó liên hệ. Nó là tổ thao, chính là giữa thiên địa duy nhất. Mà thiên địa thần diệu, có rất nhiều thần dị, Triệu Mục Thần kia thể nội thao chi khí vận, chính là lấy tổ thao loại này tiên thiên thánh thú làm đầu nguồn mà sinh, nói theo một ý nghĩa nào đó, cả hai hoàn toàn chính xác coi là đồng nguyên, mặc dù cho dù cả hai trước đó, cơ hồ chưa bao giờ có chút nào tiếp xúc. Bất quá, khi cả hai một khi tiếp xúc lúc tự nhiên sẽ giống như thể hồ quán đỉnh biết được hết thảy. Chu Nguyên nhìn qua cái kia hồi lâu đều không có hoàn hồn, giống như choáng váng đồng dạng Triệu Mục Thần, ngược lại là có chút lo lắng, không biết tổ tông trên trời rơi xuống này sự tình quá kích thích đem gia hỏa này đều làm cho ngốc hả. Gia hỏa này năm đó bị hắn dẫm thành như thế cũng còn có thể đứng lên xoay người, không quá giống là người yếu ớt như vậy a. Hắn cùng Triệu Mục Thần quan hệ trong đó có chút phức tạp, thật muốn nói đến, nên tính là địch nhân, nhưng ở trong cổ nguyên thiên kia, lại là hợp tác qua, cho nên tại Triệu Mục Thần không có lần nữa triển lộ địch ý trước đó, Chu Nguyên ngược lại là không có nhỏ hẹp dung không được hắn. Chu Nguyên vươn tay, dự định sẽ được Triệu Mục Thần bưng lấy Thôn Thôn cho sách trở về. Bất quá hắn bàn tay vừa bắn ra, Triệu Mục Thần phảng phất chính là có chỗ phát giác, nhanh chóng quỳ một gối xuống lấy hướng về sau trượt lui lại mấy bước, trên khuôn mặt kia mờ mịt rốt cục thời gian dần trôi qua thu liễm, ánh mắt của hắn tập trung tại song trường bưng lấy Thôn Thôn trên thân, sau đó trên mặt có một loại. Góc truyện audio.com, trong tôn kính xen lẫn thân cận dáng tươi cười nổi lên. Tổ thao đại nhân, đời này có thể gặp nhau, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Triệu Mục Thần thanh âm có Chu Nguyên, Tô Ấu Vi, Võ Giao bọn hắn cơ hồ chưa từng nghe qua nhu hòa. Chỉ là, lời này thật sự là để cho người ta có chút miên man bất định, trong lúc nhất thời nhìn về phía Triệu Mục Thần ánh mắt đều là trở nên quỷ dị. Triệu Mục Thần vẫn không để ý tới bọn hắn, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thôn Thôn, xưa nay lộ ra lãnh thiếu gương mặt lúc này lộ ra đặc biệt hiền lành. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng tại tiếp xúc Thôn Thôn lúc một cỗ khó nói nên lời cảm xúc từ nội tâm chỗ sâu nhất dũng mãnh tiến ra, loại cảm xúc kia là như vậy thân cận, giống như chân chính nhìn thấy thân nhân đồng dạng, Triệu Mục Thần cũng không có kháng cự loại tâm tình này xuất hiện, bởi vì hắn minh bạch cỗ này khí vận chi lực từ khi hắn xuất sinh mà đến, cho hắn cải biến toàn bộ vận mệnh, khi hắn đã từng bị dẫm đạp đến trong nước bùn lúc cũng là nguồn lực lượng này trở thành hắn sau cùng trụ cột. Hắn đối với chuyện này là ôm cực sâu cảm kích, dĩ vãng hắn không biết được loại lực lượng này nơi phát ra, nhưng bây giờ. Hắn biết, Triệu Mục Thần ánh mắt say mê nhìn qua Thôn Thôn, người sau trên thân thể kia mỗi một cây phiêu đãng lông tóc đều tựa như là tản ra huỳnh quang, tràn đầy thần bí cùng cường đại. Thôn Thôn thú đồng cũng là tại hiếu kỳ đánh giá Triệu Mục Thần, nó có thể cảm ứng được người sau loại tình cảm thân cận kia, lúc này móc ra phiến đá, móng vuốt là tả lướt qua, sau đó giơ lên. Người rất không tệ, làm tiểu đệ của ta đi. Triệu Mục Thần cười cười, dáng tươi cười thân cận mà cưng chiều. Đại nhân chỉ cần có chỗ thúc đẩy, Triệu Mục Thần tự sẽ toàn lực ứng phó. Hắn là trả lời tự nhiên như thế, không có nửa điểm kháng cự cùng bất mãn. Một bên Chu Nguyên đám người nhất thời nhìn ngây người, đối với Triệu Mục Thần kiệt ngạo, bọn hắn là rất có trải nghiệm, liền xem như đã từng đánh bại hắn Chu Nguyên, nếu như đối với hắn nói coi ta tiểu đệ đi, chỉ sợ cũng chỉ có thể rước lấy mỉa mai cười lạnh, nhưng hôm nay, Triệu Mục Thần lại là nhận thôn thôn làm lão đại, mà lại là như vậy cam tâm tình nguyện. Cái này thật sự là, để cho người ta khó nói nên lời. Thôn thôn đối với Triệu Mục Thần thượng đạo rất hài lòng, duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của hắn, sau đó quay đầu, đối với Chu Nguyên giơ lên khối kia thu tiểu đệ phiến đá, ý kia rất rõ ràng, lại là dự định để Chu Nguyên cũng làm nó tiểu đệ. Lan, Chu Nguyên đối với cái này, chỉ là bĩu môi khinh thường, tên tiểu hỗn đản này đơn giản liền muốn loạn bối phận, yêu yêu là chủ nhân của nàng, mà yêu yêu là của ta thê tử, thay cái góc độ nói, ta cũng hẳn là chủ nhân của ngươi mới đúng, ngươi lại còn dám muốn ta làm tiểu đệ của ngươi. Sau đó hắn xòe bàn tay ra, liền xốc lên thôn thôn đầu sau da lông, đưa nó cho nhấc lên. Chu Nguyên, đối với tổ thao đại nhân chút tôn trọng. Triệu Mục Thần thấy thế, lập tức giận dữ, khiển trách quát mắng. Chu Nguyên ngẩn người, hắn nhìn qua Triệu Mục Thần trên mặt sắc mặt giận dữ kia lúc trong lúc nhất thời cảm giác mình thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình, lúc trước hắn chỉ là gặp Triệu Mục Thần thần thái có chút phách lối, cho nên liền định ném ra thôn thôn trêu đùa hắn một chút, kết quả ai có thể nghĩ tới thôn. Góc truyện audio.com, thôn trực tiếp cho thấy tiên thiên thánh thú uy nghiêm một mặt cái mông lắp một cái, đã thu một cái nhân vật phong vân khăng khăng một mực hợp lý tiểu đệ. Mẹ, ngươi quang hoàn này muốn hay không mạnh như vậy? Vậy sau này ta khi dễ thôn thôn, còn phải bị nó tiểu đệ giận dữ mắng mỏ rồi. Thôn thôn nhìn đến Chu Nguyên sắc mặt biến ảo kia, dường như biết được hắn suy nghĩ đồng dạng, lập tức duỗi ra móng vuốt chỉ vào hắn, một trận giễu cợt. Chợt nó thân thể uốn éo, không gian vặn vẹo ở giữa chính là xuất hiện ở Triệu Mục Thần đỉnh đầu, dương dương đắc ý đối với Chu Nguyên làm ra nghịch ngợm mặt quỷ. Chu Nguyên liếc mắt, đặc biệt là tại nhìn thấy Triệu Mục Thần kia ánh mắt cảnh giác lúc, càng là cảm giác được có chút tâm tác. Bất quá thôn thôn đắc ý cũng không có tiếp tục bao lâu, một cái như bạch ngọc mảnh khảnh tay nhỏ từ hư không nhô ra, trực tiếp là kéo lấy nó một lỗ tai. Thôn thôn lập tức kịch liệt giằng co, nhưng khi nó tại nhìn thấy ngọc thủ kia chủ nhân có chút băng lãnh gương mặt tuyệt mỹ lúc lập tức ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Mà có thể làm cho đến thôn thôn con hàng này khéo léo như thế tự nhiên chính là chỉ có yêu yêu. Nàng không biết khi nào xuất hiện ở Chu Nguyên bên cạnh, lúc này chính duỗi ra ngón tay ngọc nắm thôn thôn lỗ tai, nhưng lần này nàng lại không đưa nó ôm vào trong ngực, ngược lại là nhíu lại lông mày nhỏ nhắn quan sát một chút nó, chợt thản nhiên nói. Đi rửa sạch sẽ, lần sau lại đi ngoại nhân trên thân nhiễm phải không rõ khí tức liền phạt ngươi thủ vệ. Thôn thôn ủ rũ cúi đầu đáp ứng, nó lúc này mới nhớ lại yêu yêu thế nhưng là có rất sâu bệnh thích sạch sẽ, nó bình thường cùng Chu Nguyên chơi đùa, đợi tại trên tóc hắn ngược lại là vô sự, có thể lúc trước nó tại Triệu Mục Thần đỉnh đầu cũng lăn vài vòng, lập tức liền bị yêu yêu chê. Triệu Mục Thần, võ giao Tô Ấu vì bọn hắn trông thấy yêu yêu cũng là khẽ giật mình, chợt đều là ôm quyền hành lễ. Gặp qua thần nữ đại nhân. Tô Ấu Vi lặng lẽ quan sát một chút yêu yêu, kỳ thật nàng năm đó tại Đại Chu Vương Triều lúc cùng yêu yêu từng có tiếp xúc, song phương xem như quen biết, có thể hai năm này ở giữa nàng gặp lại yêu yêu lúc lại là cảm giác được cực kỳ lạ lẫm, người sau loại xa cách lạnh nhạt kia, làm cho nàng cũng rất khó đến gần, cho nên hai năm xuống tới, mặc dù từng có chạm mặt nhưng cơ hồ không có giao tế. Bất quá làm cho Tô Ấu Vi ba người có chút ngoài ý muốn chính là, người trước cũng không như là dĩ vãng như vậy trực tiếp rời đi, ngược lại là dẫn theo thôn thôn, đứng tại Chu Nguyên bên cạnh thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ tựa như nguyệt cung giống như tiên tử cho người ta một loại không dám tiết độc kính sợ cảm giác. Ba người ánh mắt có chút lấp lóe, cuối cùng Tô Ấu Vi vẫn không thể nào nhịn xuống, nhìn về phía Chu Nguyên, nhẹ giọng hỏi. Điện hạ, ngươi cùng thần nữ đại nhân, đến tột cùng là quan hệ như thế nào a? Lời này vừa nói ra, võ giao mắt phượng lập tức nhìn về hướng Chu Nguyên. Mà yêu yêu cũng là ánh mắt khẽ rời, trong con ngươi xưa nay có chút đạm bạc kia, giống như cũng là có một vệt dị dạng ba động. Tô Ấu Vi càng là đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chăm. Bên kia Triệu Mục Thần cảm giác được bầu không khí có chút cổ quái, giờ khắc này, hắn cảm giác hắn tựa hồ cũng không nên xuất hiện ở đây. Cách chương.